Tiếng lòng của tiểu sư muội. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dung đã hoàn toàn bộc lộ bản chất, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Tiếp tục khóc lóc, không ngừng xúi dục mọi người lên án ta. Mọi người nghe thấy nàng vừa mắng chửi trong lòng, vừa tỏ ra đáng thương như một trò hề. Ánh mắt họ trở nên kỳ quái. Cuối cùng, tất cả chỉ xem nàng như một trò cười mà thôi. Khi những người từng bênh vực Khương Dung bắt đầu chán ghét nàng, khí vận của nàng cũng dần dần biến mất. Khi khí vận ấy biến mất hoàn toàn, mệnh cách giữa ta và nàng chính thức hoán đổi trở lại. Mọi người đều đồng loạt lựa chọn giấu nhẹm chuyện họ có thể nghe thấy tiếng lòng của Khương Dung. Sau buổi lễ sáng, không ai vội rời đi, mà tất cả đều vây quanh nàng. Chuyện về viên lưu ảnh thạch, ta không cần lên tiếng. Mộc sư tỷ đã thay ta hỏi ra. Mộc sư tỷ hỏi, Khương Dung, ở Đông Xuyên bí cảnh, có phải ngươi đã vong ân phụ nghĩa, đẩy Tần ca và suýt khiến nàng mất mạng không? Khương Dung ấm ức đáp, việc này đã có sư tôn định đoạt, nếu ta không bị trừng phạt, điều đó có nghĩa là còn ẩn tình khác. Nàng nói với vẻ chắc chắn, vì tin rằng sư tôn sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Phiền C, H, E, T đi được. Hỏi mãi, ta đẩy Tần ca thì liên quan gì đến ngươi chứ? Đợi lát nữa ta sẽ đi tìm đại sư huynh bôi xấu ngươi, xem ngươi có chịu nổi không? Mộc sư tỉ mím chặt môi, cố kiềm chế cơn giận, tiếp tục hỏi, ý ngươi là, lưu ảnh thạch của Tần ca là giả sao? Khương Dung cắn môi đáp, chuyện này sư tôn đã biết rõ, đương nhiên không phải giả, đó là sự thật, nhưng sự thật thì sao chứ? Chỉ cần sư tôn tin ta, lưu ảnh thạch sẽ là giả, dù Tần ca có la hét oan ức khắp nơi, nàng cũng chẳng làm gì được ta. Mộc sư tỉ xoa trán, còn những người khác thì trao đổi ánh mắt đầy hiểu rõ. Ngay sau đó, vô số người ùa lên hỏi nàng đủ loại câu hỏi, từ chuyện của ta, chuyện của nàng, đến cả chuyện của người khác. Mọi người phát hiện ra rằng Khương Dung thực sự đã ngấm ngầm gây ra biết bao chuyện xấu xa. Ta đứng từ xa, cười lạnh, quả thật, mẹ nào con nấy, dù Khương Dung có che đậy kỹ càng đến đâu, bản chất xấu xa của nàng cũng không thể nào che giấu được. Trước đây, nhờ có khí vận bao bọc, nàng luôn được mọi người yêu thương và che chở, khiến ai cũng mù quáng bảo vệ nàng. Nhưng giờ đây, khi tiếng lòng của nàng đã bị phơi bày, không còn lý do nào để mọi người tiếp tục bảo vệ nàng nữa. Sau buổi lễ sáng, sư tôn và các sư huynh đều giữ khoảng cách với Khương Dung. Mẫu thân ta khi còn sống có tiếng tăm rất lớn tại Vân Tiên Tông, ngang hàng với sư tôn, tình cảm rất tốt và còn dạy dỗ ba vị sư huynh. Trước đây, họ rất yêu thương ta. Tiếc thay, sau khi mệnh cách của ta và Khương Dung bị hoán đổi, họ đã chuyển hết tình thương từ ta sang Khương Dung. Giờ đây, sự thật đã phơi bày. Họ nhận ra mình đã bị lừa, đương nhiên không còn lý do để bảo vệ Khương Dung nữa. Không chỉ không bảo vệ, mà trong lòng họ còn hận đến mức muốn gờ, y, ế, tê nàng. Khương Dung trở thành con chuột bị mọi người chửi mắng, nhưng nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi mọi người biết những gì nàng làm trong bóng tối, họ thi nhau tìm nàng để trả thù. Khi Khương Dung đang ăn cơm, có người bất ngờ làm đổ bát cơm của nàng, làm vấy bẩn y phục. Trước khi nàng kịp nổi giận, người kia cố tình tỏ ra sắp khóc mà không khóc. Xin lỗi nhé, ta không cố ý đâu. Hức hức, ngươi từng làm vậy với ta, giờ ta cũng làm lại với ngươi thôi. Khương Dung nói không sao, nhưng trong lòng lại chửi rủa. Đồ T, I, E, N nhân, ta tức C, H, E, T mất. Ta sẽ tới gặp sư tôn tố cáo ngươi, để ngươi không bao giờ nhận được đan dược nữa. Những người khác nhướng mày cười khẩy. Chẳng bao lâu sau, Khương Dung đến lĩnh đan dược. Các sư huynh, sư tỷ thì cười mà như không. Ôi, thật xin lỗi, đan dược hết rồi. Trước đây tiểu sư muội nhận được nhiều, mọi người đều bảo không sao. Lần này chúng ta lấy nhiều một chút, tiểu sư muội chắc chắn cũng sẽ nói không sao, phải không? Khương Dung uất ức nói. Không sao, nhưng trong lòng lại nghĩ, đám này điên rồi chắc, cố tình nhắm vào ta à? Ta nhận đan dược nhiều là điều đương nhiên. Ai bảo sư tôn cưng chiều ta? Đồ rác rưởi các người cũng dám tranh với ta. Đáng khinh, các sư huynh, sư tỷ tức đến trợn trắng mắt. Khương Dung phừng phừng lửa giận chạy đến chỗ sư tôn đòi đan dược. Nhưng sư tôn lánh mặt không gặp, nàng lại tìm đến các sư huynh. Nhưng cả ba sư huynh đều từ chối gặp nàng. Giờ đây, khi đã biết sự thật, họ vô cùng hối hận, lo sợ rằng nếu còn bảo vệ Khương Dung, họ sẽ lại bị khí vận của nàng ảnh hưởng, nên tránh xa nàng, cố tỏ ra gần gũi với ta một cách gượng gạo. Dù vậy, ta không hề bận tâm đến thái độ của họ. Cách chương